Cô vợ xinh đẹp vô tình của Tổng Giám đốc. Chương 50, Hạnh phúc của anh và em 1. Góc truyện audio.com. Anh và cô vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Hai người đi tới đâu liền trở thành tâm điểm chú ý. Có nhiều người cũng nhận ra anh là người đàn ông đã mướn rất nhiều người để giúp đỡ anh trong việc tỏ tình với cô. Có người còn khoa trương hơn nữa chụp hình sau đó post lên mạng. Giờ đây anh và cô đã trở thành cặp đôi nổi tiếng trên mạng. Cũng có vài người đã quay video lại, chứng kiến cảnh anh nói những lời ngọt ngào với cô. Hồ thật ngưỡng mộ, cả hai người thật xứng đôi. Nam anh tuấn nữ xinh đẹp, hai người đúng là một cặp trời sinh. Cô và anh mãi lo nói chuyện với nhau nên không biết tình hình bên cạnh đó đang xảy ra. Giờ trong mắt anh chỉ có cô, còn cô thì ngượng ngùng vô cùng nhưng cũng rất vui vẻ và hạnh phúc. Lúc vừa đi ngang qua một quầy bán hàng thì cô đã kết ngay cặp dây chuyền đôi kia. Nó thật đẹp, từ lúc quẩm nhau cho đến giờ cô chưa tặng anh món quà nào. Cô rất muốn tặng anh một món quà nào đó nhưng vẫn không biết nên tặng gì. Bây giờ nhìn thấy món quà thích hợp thì cô liền muốn tặng nó cho anh. Cặp dây chuyền đôi dành cho hai người. Cũng tốt mà giờ anh và cô đã là, nói đến thật xấu hổ à, cô không suy nghĩ nhiều liền kéo anh lại quầy hàng đó. Anh thì đang thắc mắc muốn hỏi cô, chưa kịp lên tiếng thì đã nói trước. Ông chủ, tôi muốn cặp dây chuyền này, như thế nào mới có được? Xin chào cô gái xinh đẹp, đây là cặp dây chuyền mà ta tự làm ra, nếu như cô muốn có nó thì phải tham gia trò chơi này. Ông chủ bán hàng nhìn cô cười nói. Vậy phải chơi như thế nào? Cô tiếp tục hỏi, cô phải ném được 10 chiếc vòng này vào thanh sắt đằng kia. Ông ta cầm chiếc vòng lên và chỉ về phía thanh sắt bên trên. Được, cho tôi 10 cái đi. Cô gật đầu nói, đây, của cô hết 20k. Ông ta đưa cho cô 10 rồi nói giá. Của ông, cô lấy 20k trong túi xách ra đưa cho ông ta. Được rồi, cô có thể bắt đầu. Ông chủ đưa tay nói cô có thể, và thế là cô cứ ném tới ném lui không vào được cái nào cả. Mặt cô buồn xo, anh lên tiếng muốn giúp đỡ nhưng cô lại không đồng ý, cô nói muốn tự mình có nó, anh đành bất lực nhìn cô ném ném và đến cái cuối cùng cô nhắm mắt. Lại và cầu nguyện cho chúng và ông trời không phụ lòng cô đã giúp cô ném chúng. Cô vui mừng ôm chầm lấy anh vui vẻ nói, hay quá, chúng rồi. Lãng thần anh có theo không? Ừ, thật tốt, anh thấy cô ôm mình thì hết sức hưởng thụ, còn cô khi thấy mình quá lố thì mặt đỏ gắt buông, anh ta lắp bắp nói. À, thật xin lỗi, vì em quá vui mừng cho nên. Không sao, chúng ta là người yêu của nhau mà. Anh đặt ngón tay mình lên môi coi cười nói. Ai, môi cô thật mềm a ti gì? Anh à, anh thật biến thái a, liếc mắt khinh thường. Anh, con kia, mi vừa nói gì, sát khí nổi lên, ti gì, ta chỉ nói sự thật thôi à, bĩu môi. Anh, này thì sự thật, bình bốp chát, ti gì, anh ăn hiếp ta, ta mách Ngọc Nhi cho coi. Khóc ròng, du, anh, câm nín, chấm chấm, à ừ, cô đỏ mặt vì hành động của anh. Khụ, chúc mừng cô đã thắng, đây là phần thưởng của cô. Ông chủ thấy hai người đang ngọt ngào với nhau nên nỡ phá đi bầu không khí lãng mạn này nhưng dù gì cũng phải nói nên ông giả ho để nhắc nhở. À, cảm ơn ông nha, cô xoay qua nhận lấy cặp dây chuyền đôi xong xoay qua nhìn anh lên tiếng. Lãng thần, em đeo cho anh nha, ừ. Anh cười sủng nịch nói rồi cúi người thấp xuống cho cô đeo dễ hơn. Đây là sợi dây chuyền minh chứng cho anh và em. Anh đeo là hình một nửa trái tim có chìa khóa. Lãng thần, anh biết không, anh chính là người đã mở trái tim em lần nữa đấy. Cô ôn nhu nhìn anh, còn sợi này là của em đúng không? Để anh giúp em đeo nó. Em chính là người đã khiến anh rung động. Trái tim em sẽ là của anh. Mãi mãi, vì anh đã giữ chìa khóa trái tim em rồi. Nói xong anh cầm sợi dây chuyền còn lại đeo vào cổ của cô. Sợi của cô cũng là nửa trái tim có ổ khóa. Tí nữa ta sẽ cho mấy nàng xem hình nhá. Cảm ơn anh, lãng thần, mắt cô đỏ như muốn khóc nhìn anh. Ngọc, em đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng. Anh chỉ muốn thấy em phải vui vẻ. cười thật nhiều. Anh vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng thâm tình nói. Ân, cô gật đầu nói, thế em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé. Anh buông cô ra ôn nhu nói. Vậy chúng ta đi đâu đây? Cô gật đầu nói, theo anh biết một nhà hàng nổi tiếng gần đây. Chúng ta đến đó nhé. Anh nắm tay cô nói. Cô không nói gì chỉ gật đầu đi theo anh. Thế là hai người xuất phát đến nhà hàng. Đến nơi, anh bước xuống khiến cho đông đảo nàng mê. Anh rất ga, lăng đi vòng qua mở cửa xe cho cô. Anh đưa tay trước mặt cô. Cô liền đặt tay mình lên tay anh. Môi người nhìn người vừa bước xuống mà choáng. Cô gái đó thật xinh đẹp và quyến rũ. Đám đàn ông nhìn cô mà thèm khát. Anh tức giận vì đám người đó dám nhìn cô. Anh liếc mắt qua họ cảnh cáo, còn đám người đó thấy ánh mắt đầy sát khí của anh cũng không dám nhìn cô nữa mà quay đi chỗ khác. Hai người từ lúc bước vào nhà hàng đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nam cao lớn anh tuấn, nữ nhỏ nhắn xinh xắn. Thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ mà. Thật đẹp đôi, cô quan sát nhà hàng thầm đánh giá. Nơi này thật tuyệt, thật lãng mạn, cách bày trí thật thú vị. Còn có tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng thu hút mọi người. Cô cảm thấy thích nơi này rồi. Sau này cô sẽ đưa ba mẹ và Vi đến đây mới được. Cách chương.